Tái sinh, ta nuôi dưỡng đại phản diện. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kể về mối thù định mệnh giữa hai người, về sự khâm phục lẫn nhau. Hắn kể về việc hai người bay qua dãy tiên sơn, đặt cược thế gian với thần khí làm cỏ chắn, kể về cuộc tranh đoạt dị bảo trong núi lần này. Mỗi người đều mang trên vai kỳ vọng của sư phụ, cảm nhận nỗi cô độc trên đỉnh cao. Hắn nói rằng hai người thật sự là những kẻ có tình nghĩa và hào hiệp, gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Ta ôm chăn, suýt chút nữa ngất đi vì tức giận. Tốt cái gì, bọn họ xấu xa vô cùng, xấu đến tận cùng. Bách Lý Miểu ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn phản kháng lại ta. Có lẽ giữa cô và bọn họ có chút hiểu lầm. Họ nói năng không đúng mực với cô, ta sẽ bắt họ đích thân đến xin lỗi. Ta tức giận nói, người không thấy hôm nay họ đến, đã xô ngã bao nhiêu người sao? Bách Lý Miểu suy nghĩ một lúc, rồi bật cười. Có phải vì chuyện tiền bạc không? Không sao đâu, cô, họ đã bồi thường cho con số bánh nướng bị đổ rồi. Không phải chuyện tiền bạc, ta tức giận thốt lên. Nhưng nếu ta không phải là cô của ngươi, nếu ta là một người xa lạ với ngươi, liệu họ có bồi thường không? Ta nhẹ nhàng nói tiếp, nếu ta là bà cụ bán bánh bao ven đường, mỗi ngày đều không đủ tiền nuôi bà nội bệnh tật. Nếu ta là một bà già leo núi hái thuốc thâu đêm, đã mất hết chồng con trong chiến loạn. Nếu ta là đứa trẻ mồ côi ăn xin nơi đầu đường xó chợ, vừa xin được một cái bánh bao. Hoặc ta chỉ là một người qua đường bình thường, nếu ta đang đi trên đường và bị các tu sĩ quyền lực va ngã, đồ đạc vất vả làm ra đều rơi xuống đất, không bán được nữa, răng cửa bị vỡ, không có ai bảo vệ ta chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Ta càng nghĩ càng tức giận, người nghĩ như vậy là tốt sao? Bách Lý Miểu hiếm khi bối rối như thế, hắn nhìn ta ngạc nhiên, khó hiểu. Tại sao phải nghĩ như thế? Cô là cô của ta mà. Hắn ôm ta, vỗ nhẹ lên lưng ta. Cô không phải bọn họ. Đôi lúc nghĩ lại, ta thật sự yếu đuối. Nuôi dưỡng hắn bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên ta hoàn toàn sụp đổ. Mắt tối sầm lại, đầu óc như muốn nổ tung. Trong khoảnh khắc mơ hồ, ta nhớ lại kiếp trước. Nhớ lại ánh mắt lạnh nhạt của Liêu Hy Giao khi nhìn ta. Kẻ sinh ra đã là món đồ chơi, không biết tự lập tự cường. Nhớ lại Cơ Việt Thiên khinh bỉ nâng cằm ta lên, người cũng xứng để yêu sao? Và cả Bách Lý Miểu khi trưởng thành, với những đường ma văn dần hiện trên mặt, hắn cúi đầu, ngón tay vẽ theo đường nét khuôn mặt ta như đang ngắm nhìn một món đồ sứ tinh xảo. Ta không thích ngươi, sau này hãy an phận, nhưng ta đã cố gắng rất nhiều rồi mà. Ta là một con người bình thường, sinh ra giữa đất cát, tại sao không thể được những kẻ trên mây nhìn nhận một lần? Nhìn lại, lúc đó tâm trí ta gần như chạm đến bờ vực điên loạn. Ta bất ngờ cầm bát nước men trắng ngọt ngào, không hề báo trước mà đập mạnh vào trán Bách Lý Miểu. Những mảnh vỡ trắng như tuyết văng tung tóe. Ta gào lên, người chẳng hiểu gì cả. Cút, tất cả cút đi. Khi cơn giận lắng xuống, lý trí dần hồi phục, Bách Lý Miểu đã quỳ trước giường ta. Hắn ngơ ngác, máu từ trán nhỏ xuống khuôn mặt, từng giọt rơi trên bộ y phục trắng tinh. Nước mắt lấp lánh ở khóe mắt, chưa kịp rơi xuống, đôi tay hắn vẫn giữ tư thế đang muốn nâng đỡ ta, giọng nghẹn ngào. Cô muốn con làm gì, con sẽ làm vậy. Tay ta run rẩy như chiếc lá trong gió, lòng vừa căm ghét bản thân. Đứa trẻ đã lớn rồi, các mối quan hệ không cần người lớn can thiệp vào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đã quyết định không lợi dụng nó để báo thù mà. Ta lạnh lùng hạ lệnh. Đừng để ta thấy ngươi dính dáng đến bọn họ nữa. 17. Cuộc cãi vã đầu tiên giữa ta và Bách Lý Miểu kết thúc bằng việc ta đơn phương đánh mắng và trút hết mọi cảm xúc lên hắn. Bách Lý Miểu bề ngoài không hề tỏ ra oán trách, ngược lại còn chăm sóc ta tỉ mỉ hơn vì biết ta đang buồn bực. Mỗi ngày, những món ăn hắn nấu đều phong phú, không món nào trùng lặp, và tất cả đều hợp khẩu vị của ta. Sân vườn cũng được quét dọn sạch sẽ, không còn sót lại một chiếc lá rụng. Những bông hoa đẫm sương và các món đồ mới lạ mà hắn kiếm được đều xuất hiện đúng giờ ở đầu giường ta. Nhưng từ đó, chúng ta không nói thêm một lời nào. Ta cũng không muốn nhìn hắn nữa. Vì sao ư? Bởi Bách Lý Miểu năm nay đã 17 tuổi. Mãi sau ta mới nhận ra, một cách chậm chạp và ngây thơ, rằng dáng vẻ của hắn đã dần dần trùng khớp với hình ảnh người chồng trên danh nghĩa ở kiếp trước của ta. Những lời hắn nói cũng gợi lại cho ta hình ảnh Bách Lý Miểu si tình mà không được hồi đáp, đắm chìm trong tình yêu vô vọng với nữ chính kiếp trước. Từ đó, trong lòng ta xuất hiện một bức tường ngăn cách. Đôi khi, những người hàng xóm thân thiết sẽ đến và nói giúp cho hắn. Họ vừa nhấm nháp hạt dưa vừa khuyên nhủ. Cô em à, em cứ tự mình giận dỗi thế này thì có ích gì đâu. Hắn không hiểu thì em có thể dạy hắn mà. Ta đáp, từ nhỏ chẳng ai dạy ta những điều đó. Tại sao ta lại hiểu được? Câu hỏi này cũng làm ta băn khoăn. Tại sao người bình thường khi gặp khó khăn đều tự nhiên đồng cảm với những người gần gũi, thân thuộc xung quanh? Nhưng Bách Lý Miểu lại luôn đặt nam nữ chính lên trên hết. Có lẽ, chúng ta tầm nhìn hạn hẹp quá chăng? Chúng ta đặt cược cũng chỉ là vài quả dưa, trái táo. Còn nam nữ chính, họ đặt cược bằng dị bảo khắp thiên hạ, thế lực tiên sơn. Đúng là khí phách hào hùng, mốt ngàn trời xanh. Nhưng điều đó có liên quan gì đến ta? Ta chống đầu, lười nhác thở dài. Cứ để hắn tự ngộ ra thôi. Nếu hắn không ngộ ra thì sao? Ta khựng lại, bỗng cảm thấy trái đào trong tay nhạt nhẽo vô vị. Nếu không ngộ ra, thì chứng tỏ hắn thiếu duyên. Ta và hắn cũng chẳng có duyên phận gì. Cách chương.